Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2462, chương 2464 thất trọng môn. Băng lãnh thế giới dưới đất bên trong, chỉ có từng cái tựa như hải đăng thương hạm hỗn độn đứng vững tại bốn phương tám hướng. Bên trong có Onibi đang thiêu đốt, chiếu sáng bốn phía. Rama một nhóm liền ngừng đùa giỡn, nhìn xem một màn này, tâm tình trầm trọng, bởi vì những cái kia thương hạm bên trong đồ vật liền là nhân loại linh hồn nha. Ista dùng việc không liên quan đến mình ngữ khí nói xong như vậy, Ireskigo chỗ chế tạo ra thương hạm toàn bộ đều là dùng tới cầm tù linh hồn lao ngục, bị quan người ở bên trong loại linh hồn liền tức không thể rời đi, cũng không thể giải thoát, chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở nơi này, nhận lạnh lẽo tra tấn. Minh giới vốn chính là không có ánh nắng địa phương, tăng thêm tử vong hương khí cực kỳ nồng đậm, nhiệt độ không khí thấp, nhân loại bình thường đều có chút chịu không được. Chớ nói chi là mất đi sao sao linh hồn, căn bản không có cái gọi là ấm áp nói chuyện, chỉ có thể không ngừng nhận cỗ này lạnh lẽo xâm nhập. Cho nên, minh giới nữ thần mới cần muốn tạo ra thương nhà tù. Cũng không là dùng tới cầm tù linh hồn, mà là dùng tới bảo tồn linh hồn, nhường linh hồn có một cái thoải mái dễ chịu nơi ở. Nhưng nghe Ista ngữ khí, nàng tựa hồ cho rằng, Ireskigo cũng sẽ không làm loại sự tình này. Dù sao đối phương là tàn nhẫn nắm chính mình cho sát hại đối tượng. Tại Ista trong lòng, Ireskigo nhất định là tàn nhẫn lại vô tình nữ thần a. Bổn nhân liền nói như vậy, nếu đều đã đi tới minh giới, cái kia coi như các ngươi nghĩ hối hận cũng không kịp. Ta trước hết nói cho các ngươi biết, nếu quả như thật chết tại nơi này, vậy những thứ này liền là kết cục của các ngươi. Ista liền chỉ những cái kia thương hạm, nói như vậy lấy, không muốn trở thành nói như vậy, vậy liền liều mạng giãy giụa đi. Nói xong, Ista tự mình đi về phía trước. Thấy thế, Masu vội vàng đuổi theo. Rama đồng dạng bắt kịp, vẫn còn tại xác nhận lấy trạng huống trước mắt. Tỷ như, cảm giác thế nào? Otero, Rama hỏi dùng linh thể hóa hình thức yên lặng thủ hộ lấy chính mình mặt khác một tên servant. Không có vấn đề, Otero thanh âm vang lên. Thản nhiên nói, mặc dù ta cũng là dùng anh linh thân phận hiện giới, lại còn ủng có thần tính, nhưng bởi vì bản thân tính đặc thù, minh giới luật pháp đối ta có thể đưa đến hiệu quả có hạn. Otero, nhường Rama cuối cùng là yên tâm, dù nói thế nào, nếu như ngay cả Otero đều không thể tại minh giới bên trong phát huy thực lực, cái kia đối mặt Ireskigo thời điểm, Rama liền phải liều lĩnh xuất ra bản lĩnh thật sự. Hiện tại, xác nhận Otero còn có chiến lực, Rama cũng xem như yên tâm một nửa. Bất quá, nói trở lại, những cái kia thương hạm nếu như liền là cầm tù linh hồn lao ngục, cái kia số lượng có phải hay không nhiều lắm a? Hoàn toàn chính xác, chỉ là cùng nhau đi tới thấy liền đã nhiều đến lười đi đếm. Trên mặt đất người chết đã xuất hiện, nhiều như vậy sao? Trong máy bộ đàm, Olga Marie, De Vinci cùng với Roman một nhóm ba người thanh âm tiếp ngay tiếp theo nghi hoặc cùng đè nén vang. Lên, ban đầu, tiến vào minh giới về sau, mọi người còn lo lắng cho đề thông tin có thể hay không tách ra. Nhưng may mắn thời đại này minh giới chẳng qua là in the age of the god dưới mặt đất, ở vào cùng một giới vị bên trên, cho nên thông tin còn có thể bảo trì. Chỉ là, này cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Liền giống bây giờ, thấy chân thực minh giới dáng vẻ, cho đê bên trong tất cả mọi người liền đều thấy một trận đè nén. Ista không có chút nào ngoài ý muốn. Các ngươi coi là hiện tại là tình huống gì a? Chỉ là bị ma thú nữ thật sủng vật cho sát hại nhân loại liền có không biết bao nhiêu đi. Vậy trong này tràn ngập người chết linh hồn có cái gì kỳ quái đâu? Ista một bên dẫn đường, Một bên chậm rãi mà nói, các ngươi nên vui mừng. Minh giới bên trong tử linh hệ quái vật giống như toàn bộ đều bị Ereskigo phái đi ra. Hiện tại nơi này giống như là thông suốt trạng thái. Cho nên chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta đi. Xuyên qua thất trọng môn về sau liền có thể đến Ereskigo cung điện. Nghe vậy, Masu nhịn không được lên tiếng. Thất trọng môn, rõ ràng, Masu không biết chuyện này. Kết quả, vẫn là cho đề mọi người cấp ra đáp án. Chỉ là thí luyện thất trọng môn a. Đờ Vanh Si thanh âm liền vang lên, tràn đầy phấn khởi mà nói. Tại Summer trong thần thoại minh giới bên trong, có bảy đạo có thể thẩm vấn linh hồn thiện ác môn a. Không sai, Roman thanh âm cũng đi theo vang lên, nói, đó là bảy đạo công chính lại lý tính môn. Hết thảy đi vào trước cửa người đều gặp phải môn nói lên vấn đề. Thì ra là thế. Căn cứ đối vấn đề trả lời khác biệt, người thiện ác cũng sẽ khác biệt a. Ogamari như là lý gì mà nói. Dù sao, vô luận là thiện vẫn là ác, hắn giá trị đều là bằng nhau. Sẽ thay đổi chỉ có lựa chọn bọn nó người loại. Cho nên, nhằm vào câu trả lời khác biệt, người linh hồn giá trị bản thân cũng sẽ khác biệt. Liền là chuyện như vậy a. Nha, chính là như vậy. Ista không hứng lắm mà nói, dạng này bảy đạo dùng tới thẩm vấn người linh hồn thiện ác môn liền là thất trọng môn. Chỉ có xuyên qua cái kia bảy đạo môn, cái kia mới có thể nhìn thấy Ereskigo, bằng không cũng chỉ có thể tại minh giới bên trong bị đông cứng đến nỗi ngay cả linh hồn đều biến thành cho bụi xuống tràng. Nói đến đây, Rama cũng lườm Ista liếc mắt. Có chút buồn cười lên tiếng, căn cứ trong thần thoại ghi chép, nữ thần Ista hạ minh giới lúc, đầu tiên gặp phải liền là này thất trọng môn, kết quả lại gặp vận rủi lớn a. Ách, Ista khuôn mặt lập tức hơi hơi cứng ngắc mà lên. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Masu cũng là không rõ ràng cho lắm đưa ra nghi vấn. Rất đơn giản. Bởi vì cái kia thất trọng môn cũng không vẻn vẹn chỉ là đề xảy ra vấn đề mà thôi. Bản thân còn là một loại thí luyện. Rama không có bất kỳ cái gì giấu giếm mà nói. Căn cứ trả lời khác biệt, môn sẽ làm ra phán đoán liền khác biệt. Nếu như là trái lương tâm, tà ác, sẽ gặp người hận cùng với trời ghét câu trả lời lời. Cái kia môn liền sẽ hạ xuống xử phạt. Trái lại, nếu như là chân thành, hiền lành, có thể làm cho minh giới nữ thần cũng vì đó hài lòng đáp án. Cái kia môn liền sẽ tự động mở ra, cho thông hành. Đã như vậy, Ista hạ minh giới lúc gặp phải tình huống liền so sánh thông tục dễ hiểu. Đối mặt này bảy đạo thí luyện chi môn, không biết tiến thôi lớn nữ thần Ista cho ra đáp án tự nhiên không phải vật gì tốt. Kết quả mỗi thông qua một cánh cửa liền sẽ bị đoạt đi một hạng quyền năng. Xuyên qua bảy đạo, vậy liền sẽ bị cướp đi bảy cái quyền năng. Rama nhún vai, mà Ista lúc ấy mang theo quyền năng liền là bảy cái. Thế là tại xuyên qua thất trọng môn về sau, vị này ấy nữ thần liền mất đi tất cả quyền năng, trở nên yếu ớt không thôi, coi như nhìn thấy Ereskigo. Đều chẳng qua là tiện tay có thể dùng bóp chết côn trùng. Dưới tình huống như vậy, tự coi nhẹ mình xông vào minh giới Ista sẽ tao ngộ đến cái gì? Đã không thể nghi ngờ. Kết quả sau cùng, trong thần thoại cũng đã đưa ra. Ista cứ như vậy bị tàn nhẫn giết chết. Mãi đến mục dương thần Đỗ Mộc Tư ra tay, mới vừa có thể phục sinh. Cái này là Ista hạ minh giới thần thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.